Chương 140, có một kiếm có thế chạm thiên địa. Phá hư cảnh chi nở tầng cao thủ, cái này toàn lực nhất kích quả thật là đáng sợ, nhìn cái kia chi kín đất trời cự trường, thần kiếm ca lẩm bẩm nói. Đây mới là một vị phá hư cảnh cao thủ có cường đại uy thế, vừa ra tay liền hủy thiên diệt địa. Xem trước hắn đang nhìn những cái khung cảnh chiến đấu, chỉ là bởi vì lo lắng lan đến gần phổ thông người dân mới không có ra tay toàn lực. QNZ vui mừng kiếm này phong chu vi mấy trong vòng 10 dặm đều không có bóng người, không phải vậy bằng vào khí thế kia liền sẽ tạo thành không ít người vô tội chết đi. Vệ thanh, ra tay đi, tần kiếm ca nhàn nhạt nói. Như thế nào đi nữa mạnh, chỉ cần thực lực không đạt đến thiên nhân chi cảnh, liền không phải hắn thủ hạ những cái anh kiệt đối thủ. Vân vệ thanh ứng một tiếng, thân thể bay lên không trung mà lên, nhìn phía cái kia sông tới mặt cự đại trưởng ấn, chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm. Bóng lưỡng kiếm, kêu khe một tiếng, dường như thanh âm hưng phấn, như là ở khát vọng chiến đấu. Hát thân thể như kinh hồng, vệ thanh nâng kiếm, thân thể liên tiếp trèo cao, ở sắp tiếp cận cái kia che khuất bầu trời cự trường lúc, chém xuống một kiếm. À, hạ người lô mang vạn kiếm tông tông chủ khẽ cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra thực lực đối phương, cùng hắn tương xứng, đều là ở phá hư cảnh lục trọng. Nhưng mà như vậy thực lực lại có thể nào đủ cùng hắn sư phụ so với? Một trưởng này uy lực, cho dù là hắn không chết cũng sẽ là trọng thương. Vệ thanh chiêu kiếm này, không có một chút nào tụ lực, không có một chút nào dừng lại, nhẹ nhàng chém ở bàn tay khổng lồ kia bên trên. Không có một tia thanh âm, vào đúng lúc này vùng thế giới này, phảng phất cấm đoán giống như vậy, cái kia bất quá khoảng tấc bao quát thân kiếm, ngừng lại bàn tay khổng lồ kia thế đi. Sao có thể có chuyện đó vào đúng lúc này, vạn kiếm tông tông chủ nhất thời trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Hắn vừa hạ định kết luận, lại bị lập tức lật đổ. Cái này không thể nghi ngờ ở trên mặt hắn đánh một cái vang dội bạc hai. Tại đây dừng lại thời gian, bàn tay khổng lồ kia bên trên bắt đầu tràn ngập từng đạo vết rách, từng chùm quang mang xuyên thấu qua những cái vết nước chiếu xuống. Nát vệ thanh ánh mắt đọc lại, xoay tròn thân kiếm, trong giây lát đó, cự trưởng phá thoái, tan ra bốn phía. Tiểu bối, có chút bản lĩnh, nhưng trung quy đáng tiếc cự trưởng phá thoái, lộ ra thiên không vốn là hình dạng. Mà ở lúc này, kiếm phong phương hướng lần thứ hai chuyển đến một đạo tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, một đạo khổng lồ quyền ấn lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, ầm ầm mà tới lần này tạo thành uy thế càng to lớn hơn, cho dù là trên mặt đất, thần kiếm KQNZ có thể cảm nhận được cái kia làm cho người kinh hãi run sợ khí tức lần này sợ là chết chắc vạn kiếm tông tông chủ lần thứ hai nói. Khổng lồ quyền ấn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền không tới vệ thanh trước mặt 10 trượng chỗ. Không chút do dự nào, vệ thanh xoay tay chém xuống một kiếm. Lưu lại một đạo nhỏ như sợi tơ kiếm mang, xét qua phía chân trời, xét qua cái kia khổng lồ quyền ấn. Chỉ là trong nháy mắt, quyền ấn phá toái chuyện này sao có thể có chuyện đó, vạn kiếm tông tông chủ lại một lần nữa trợn mắt lên, hắn lại một lần nữa bị đánh mặt. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, đến lúc nào phá hư cảnh lục trọng mọi người mạnh như vậy, không phải là bị chính mình sư phụ hoàn ngược à? Lúc này hắn. Vào đúng lúc này lại càng là sản sinh một tia nghĩ mà sợ. Vạn kiếm tông tông chủ, chuyện này là sao nữa? Đối phương vì sao sẽ mạnh như thế ở vạn kiếm tông tông chủ bên cạnh? Một vị hình thể hơi mập trung niên nam tử cau mày hỏi. Hắn cẩn thận cảm thụ qua vệ thanh thực lực, mạnh hơn hắn, thế nhưng là không để cho hắn cảm thấy sợ hãi bước, chính là thực lực ước chừng lại là phát huy ra vì lẽ đó có thể so với phá hư cảnh chi nờ tầng chiến lược. Cái này không khỏi để hắn có loại hoảng hốt cảm giác. Chớ hoảng sợ, đối phương có thế chỉ là vận dụng thủ đoạn nào đó. Cái này đối ta sư phụ mà nói, chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Vạn kiếm tông tông chủ cười nhạt một tiếng, an ủi đối phương, đồng thời QNZ đang an ủi chính mình. Tiếp ngươi hai nhận, còn mong ngươi một chiêu giữa không trùng, vệ thanh quát lạnh một tiếng, xoay tay lần thứ hai chém ra một ánh kiếm. Hừ! Đừng tưởng rằng có mấy phần bản lĩnh là có thể tùy ý làm bậy. Kiếm phong chỗ lần thứ hai truyền đến một đạo hư lạnh, trong thanh âm lộ ra nồng đậm phẫn nộ, hiển nhiên là đang vì mình trước hai lần thất bại, mà sản sinh tâm tình. Không hề trả lời, vệ thanh trực tiếp thả người hướng về kiếm phong nhảy tới. Hừ, thật sự là gan lớn, lại dám trực tiếp một mình xông đi vào. Nhìn vệ thanh trực tiếp bước vào kiếm phong, vạn kiếm tông tông chủ lần thứ hai cởi gàn, nơi đó thế nhưng là có sư phụ hắn tọa chấn. Còn có hai vị đại tần vương triều cung phụng đường người. Gần nhất mấy ngày Trương Mơ ý đức quãng, sợ là lại có không ít độc giả có lời oán hận, nhưng tác giả quân cu NG biểu rất bất đắc dĩ, mấy ngày này có chút ít bận điệu, trên căn bản không có thời gian đến chương mơ y, còn lượng giải. Trời sáng sẽ tốt hơn rất nhiều, bắt đầu từ ngày mai đi, tờ N lượng bình thường chương mơ y còn có, phi thường cảm tạ. Ad mông cọc nham khôi bối na ho trịnh. Liên tục 2 tháng, mỗi ngày không chém làm tác giả quân bỏ phiếu. Đương nhiên, đối với tác giả quân một ít độc giả tác giả quân cu NG phi thường cảm tạ. Đồng thời tác giả quân QNZ dự định xây một cái quần, chuyện này khả năng sẽ đặt tại chính thức lên ra lúc.